Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 898 cầm phân tích. Đem quần áo lại che nghiêm một ít. Nàng mạnh mẽ tách ra đề tài. Nơi này là địa phương nào a? Hai người sóng vai đứng chung một chỗ, bắt đầu đánh giá bốn phía đám người. Chung quanh người chính là không ít, rậm rạp một tảng lớn, nhất dẫn nhân chú mục chính là một cái ngồi ở trên sofa phát ngốc gia hỏa. Gia hỏa này miệng oai một nửa, nước bọt giống một cái bị đông lạnh trụ sợi tơ giống nhau. Từ trên xuống dưới, băng trụ giống nhau treo ở nơi đó, cách đó không xa có mấy người đang ở vây xem hắn. Bất quá bọn họ đàm luận nội dung hoa hòe loè loẹt. Từ siêu cấp chén cho tới hắc băng báo thù. Từ bánh pai táo nói đến tàu con thoi. Mấy người ông nói gà bà nói vịt. Các nói các. Cố tình còn liêu thật sự vui vẻ. Ô ô ô, có người ngồi xe lăn. Trong miệng phát ra xe lửa giống nhau thanh âm. Lúc sau nhanh chóng từ các nàng trước mắt xẹt qua. Có người ở cùng chậu hoa nói chuyện. Có người ở đối với không khí luyện tập xào rau. Còn có người cầm một khối bảng đen. Ở mặt trên viết một đống lớn công thức. Giống như tự cấp người giảng bài giống nhau. Này TM là địa phương quỷ quái gì? Bệnh viện tâm thần sao? Daisy ở chỗ này liền không thấy được một người bình thường. Nàng cảm thấy chính mình đại khái đoán được chân tướng. Này phiến hư ảo thế giới là nào đó tinh. Thần lực rất mạnh ra hỏa tưởng tượng ra tới đi. Cùng ngươi đánh quá giao tế sau liền tưởng đem ngươi kéo đến thế giới này tới. Lúc sau bởi vì phượng hoàng chi lực tính chung lại đem ta kéo tiến vào. Nói đi, đây là vị nào Milton A? Loại này trình tự tinh thần lực. Sẽ không lại là giáo thụ đi. Nàng thử thăm dò hỏi cầm thực do dự. Ước chừng qua nửa phút mới mở miệng. Không phải giáo thụ, người này tên là David. Ha lạc. Hắn tinh thần lực phi thường kỳ quái. Hơn nữa thực không ổn định. Xin lỗi. Ta cầm tựa hồ muốn xin lỗi. Nghĩ đến chính mình đối nàng tạo thành bối rối. Daisy xua xua tay tỏ vẻ không ngại. Người có thể tìm được David. Ha lạc rõ ràng là nhìn lén ta SHILD tư liệu. Này phân tư liệu ta nhớ rõ ta định tới rồi thập cấp. Người thấy thế nào đến? Là ta năn nỉ Lona hỗ trợ. Đừng trách Lona, cầm chắp tay trước ngực, đầy mặt chân thành, Daisy thở dài. Ta không keo kiệt như vậy. Phía trước Wanda còn vì Fantastic Four cầu tình đâu. Chỉ là gia hỏa này phi thường nguy hiểm. Ta không cho rằng làm hắn tiếp xúc càng nhiều người là một chuyện tốt. Một con hoàng cẩu đột nhiên từ mặt bên nhảy ra tới. Nó đối với Daisy cuồng hao. Trong ánh mắt càng là mang theo vô cùng hận ý. Ta đem gia hỏa này giải quyết. Ngươi không ngại đi. Nàng chỉ vào hoàng cẩu hỏi cầm, nơi này là David tinh thần thế giới. Chúng ta vẫn là đừng động thủ. Ta muốn thử xem trải vuốt hắn tinh thần thế giới. Được không? Đối với mỹ nữ khẩn cầu. Daisy từ trước đến nay không nhiều ít sức chống cự. Chẳng sợ biết hoàng cẩu cũng không đơn giản. Nàng cũng lựa chọn làm như không thấy, hoàng cẩu không có làm tiến thêm một bước động tác. Chỉ là đi theo các nàng khắp nơi đi bộ, cầm lúc ban đầu không có đầu mối. Bất quá làm phượng hoàng ký chủ, còn có đã từng bạch phượng hoàng cảnh giới làm tham khảo. Thực mau liền phát hiện cái này tinh thần thế giới mấy cái chống đỡ điểm. Daisy đi theo nàng một hồi thượng lầu ba, một hồi đi tầng hầm ngầm. Trên dưới chạy hai vòng, hai người cuối cùng ở một cái thực hẻo lánh chạy trốn thông đạo trước. Dừng lại bước chân, hẳn là chính là nơi này. Đây là David tinh thần thế giới chỗ sâu nhất ký ức. Thông qua phía trước cái kia tiết điểm phân tích hình ảnh hồi quỹ. Chúng ta đã nắm giữ hắn thơ ấu. Thanh niên cùng hiện tại ba cái điểm. Cuối cùng lại trải vuốt nơi này hắn liền sẽ khôi phục bình thường. Ngự tỷ cầm rất có nắm chắc. Nàng từ tiết điểm, chống đỡ điểm, quá vãng, hiện tại cùng tương lai. Bùm bùm một đốn mãnh như hổ phân tích, Daisy liên tục gật đầu. Nga nga, ân ân, có đạo lý, là, hảo đi, người nói rất đúng, người giống như có điểm có lệ. Cầm chính là người thường hơi cường thể chất, nàng còn mang giày cao gót đâu. vì phòng ngừa Phượng Hoàng lực lượng phá hư cái này tinh thần thế giới. Nàng vẫn luôn dựa vào thân thể lực lượng chạy lên chạy xuống. Lúc này liền có điểm xuyễn, đây di thể lực có thể so nàng mạnh hơn nhiều. Mặt không đỏ tim không đập, như thế nào sẽ đâu? Ta ở dùng thực tế hành động duy trì ngươi, nàng hướng bên trong nhìn xung quanh hai mắt. Tối om, thoạt nhìn liền không phải cái gì lương thiện nơi, quay đầu lại nhìn cầm này thân trang điểm. Bao mông váy, tế cao cùng, này liền không giống muốn chiến đấu bộ dáng. Nàng chỉ vào bên trong, lấy ta kinh nghiệm phán đoán, bên trong có 95% tỷ lệ muốn đánh một trận. Ngươi cái này trang điểm, cầm thực dứt khoát. Trực tiếp cởi ra giày cao gót, nghĩ nghĩ váy ngắn cũng ảnh hưởng chiến đấu. Thuận tay liền ở bên mặt xé mở một cái miệng to, Daisy cùng nàng càng thân mật tiếp xúc đều có. Lúc này cũng không có gì xấu xa ý niệm, làm áp trận người, nàng giúp cầm giày. Hai người hiện tại đều là chân trần trạng thái, đi đường lặng yên không một tiếng động, đẩy ra như là chạy trốn thông đạo giống nhau hẹp môn. Xuống phía dưới đi đến, nơi này quá tối. Phảng phất liền ánh sáng đều bị hút đi vào. Bất quá mỗi cách 30 giây sẽ có một cái ngắn ngủi sáng ngời. Lúc sau nhanh chóng hắc ám đi xuống, David trong lòng vẫn như cũ tồn tại quang minh. Đây là chứng cứ rõ ràng. Cầm mãnh như hổ phân tích còn ở. Thường thường liền quay đầu cùng Daisy nói hai câu, kỳ thật ngự tỷ trong lòng cũng không đế. Nàng ở dùng loại này phương pháp thuyết phục chính mình, tuy rằng có điểm trùng hợp, nhưng đem nàng cùng Daisy cùng nhau kéo vào tinh thần thế giới. Này năng lực cũng không phải là giống nhau Milton có thể làm được. Ngắn ngủn này hơn 10 phút thời gian, nàng đã đem David uy hiếp độ đề cao vài cái cấp bậc. Vì thế tiểu tâm lại tiểu tâm, nàng muốn duy trì. Daisy liền cho nàng duy trì. Ân a nga nga. Thực có lệ một trận gật đầu, cầm sợ phá hư cái này kêu David. Ha lạc tinh thần thế giới. Không có sử dụng Phượng Hoàng chi hỏa. Daisy siêu cấp thị lực cũng mất đi hiệu lực hơn phân nửa. Nhìn về phía bốn phía cực kỳ mơ hồ. Chỉ có thể vuốt thang cuốn một chút đi xuống dưới, người quá khẩn trương. Ta không cảm thấy địch nhân có thể đối chúng ta tạo thành uy hiếp. Thả lỏng, nhiều tự hỏi, đang ở nàng nói chuyện thời điểm. Chạy trốn thông đạo lại là một trận bạch quang. Chẳng sợ thị lực không phải thực thích ứng loại này chợt lóe hoàn cảnh. Cầm vẫn là ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ thấy được một cái ăn mặc hắc tây trang thân ảnh, cái này thân. Ảnh không tính quá cao. Chính mượn dùng chung quanh hắc ám. Ghé vào chỗ ngoặt chỗ nhìn các nàng. Đờ đẫn ánh mắt chung tất cả đều là sát ý tây trang. Cà vạt, dâu cá chê, hết thảy tựa hồ đều thực bình thường. Duy nhất không bình thường chính là người này có một chương phim hoạt họa hóa gương mặt. Như là đeo một chương thật lớn mặt nạ. Mặt trên những cái đó bệnh tâm thần lại như thế nào không bình thường cũng là nhân loại. Có máu có thịt, mà trước mắt người này. Người thấy sao? Đó là người sao? Cầm đợi một hồi, ở bạch quang lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Chỗ ngoặt chỗ đã không có người kia hình thân ảnh. Nàng chỉ có thể hỏi Daisy, đại cục trưởng một bộ đương nhiên bộ dáng. Thấy, trắng bệch mặt, rất lớn một cái đầu. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là cái gì phim hoạt họa nhân vật. Người này trong tay cầm đao. Hơn phân nửa là thơ ấu ác mộng linh tinh hình ảnh phản hồi tinh thần thế giới đi. Tuy rằng nàng thích trực tiếp a qua đi, nhưng cầm nếu tưởng phân tích, nàng cũng có thể giúp đỡ phân tích hai hạ. Rốt cuộc cảnh giới cao, mấy thứ này không cần nghiên cứu tự nhiên liền đã hiểu. Cửu Thiên Thần Hoàng, hết chương.